Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1843, chương 36. Picture sức mạnh 5-0. Vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội ở vòng thứ 2 vừa bắt đầu thi đấu bên trong biểu hiện với bọn hắn vòng thứ nhất rất giống nhau hiệp 1 thi đấu. Liền thu được cực kỳ ưu thế thật lớn, đương nhiên trong này cũng có không giống nhau địa phương, nói thí dụ như Seido Cao Trung bóng chày đội vòng thứ nhất thi đấu, bọn họ starting lên sân picture là đại ma vương Sawamura Aizun, này trình độ nhất định đại diện cho Seido Cao Trung bóng chày đội ở trận đấu kia bên trong vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó, thế nhưng cuộc tranh tài này không giống nhau. Cuộc tranh tài này làm đội bóng Sawamura Aizun căn bản cũng không có lên sân. Picture là năm nhất người mới coi như là như vậy. Seido Cao Trung bóng chày đội vẫn còn đang hiệp 1 sau khi kết thúc. Điểm số lớn dẫn trước đối thủ, kết quả này liền nói rõ Seido Cao Trung bóng chày đội. Dù cho là ở đại ma vương Sawamura Aizun không có lên sân tình huống, cũng vẫn như cũ nắm giữ vô cùng mạnh mẽ thực lực trước mắt cái này đối thủ. Cái này gọi Tomigaoka Cao Trung đội bóng căn bản là không phải bọn họ đối thủ, kết quả phi thường tàn khốc. Nhưng hiện thực nguyên bản liền như vậy, vào lúc này mặc kệ là Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ vẫn là trên khán đài đến cho Seido Cao Trung bóng chày đội cố lên những người kia cũng đã ở trong lòng nhận định cuộc tranh tài này thắng lợi tất nhiên là Seido Cao Trung bóng chày đội, liền ngay cả Tomigaoka Cao Trung bên trong người cũng không có thiếu người là như vậy cái nhìn, cứ việc bởi vì thân phận cùng lập trường quan hệ, bọn họ không có cách nào đem mình ý kiến này nói ra. Thế nhưng bọn họ đang hành động lên, đã đem điểm này cho bày ra manh mối ở tình huống như vậy. Hiện trường mọi người, bao quát trong chức nghiệp săn cầu thủ, bao quát bóng chày Vương quốc, tạp chí thâm niên phóng viên Fujio, những này người chuyên nghiệp sĩ đều cho rằng thi đấu đem tiếp tục nghiêng về một bên xuống cho tới Tomigaoka Cao Trung có thể nghịch chuyển khả năng này. Bọn họ xưa nay đều không có suy nghĩ qua này, cũng không phải nói bọn họ coi thường Tomigaoka Cao Trung cái đội ngũ này, mà là bất kỳ một cuộc tranh tài, một nhánh đội bóng đột nhiên bạo phát đều là có nguyên nhân, bọn họ không nhìn thấy Tomigaoka Cao Trung cùng Seido Cao Trung bóng chày đội chống lại hy vọng, cũng là không nhìn thấy Tomigaoka Cao Trung quật khởi cái này thời cơ ở nơi nào. Nếu như không có cái này bạo phát điểm, Tomigaoka Cao Trung cảnh ngộ chỉ có thể càng ngày càng hướng phía dưới. Bọn họ đối mặt thế cuộc sẽ càng ngày càng nghiêm túc, không có hy vọng. Mặc kệ từ phương diện nào xem, Tomigaoka Cao Trung đều không có hy vọng điểm này ở vương tì bắt hiệp thứ 2-3 ao sau khi càng bị triệt để ngồi vững đệ nửa trước hiệp 2. Tomigaoka Cao Trung tiến công hiệp trước tiến công là 3 lên 3 xuống. Này một hiệp bọn họ từ đập thứ 4 bắt đầu vừa bắt đầu lên sân batter chính là chính mình hạt nhân đập thứ 4, chuyện này đối với bất kỳ một nhánh đội bóng tới nói đều là một cái cơ hội tốt, nếu như chính mình hạt nhân đập thứ 4 có thể đem cầu đánh ra đi đẹp đẽ bắt hít như vậy đến tiếp sau ghi điểm xác suất không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng lên. Đã 5 điểm lạc hậu Tomigaoka Cao Trung cũng không tính từ bỏ cơ hội này, mặc dù bọn hắn tuyệt đại đa số tuyển trong lòng bàn tay phi thường rõ ràng cuộc tranh tài này bọn họ muốn nghịch chuyển đã không có cái gì hy vọng cùng cơ hội, nhưng bọn họ cũng không hề từ bỏ thi đấu cái này mùa hè đối với hết thảy đội bóng năm thứ 3 tuyển thủ tới nói đều là bọn họ cuối cùng mùa hè. Điều này cũng rất khả năng là bọn họ đánh cuối cùng một cuộc tranh tài, bọn họ là không hy vọng ở trong trận đấu này chảy xuống hối hận nước mắt, coi như cuối cùng thi đấu thua cũng không có quan hệ, điểm trọng yếu nhất là không ở lại tiếc nuối, là cho mình 3 năm Cao Trung bóng chày cuộc đời một câu trả lời. Seido Cao Trung bóng chày đội dẫn trước 5 điểm lại có quan hệ gì? Bọn họ có thể bắt một điểm là tốt rồi. Sau đó mặc kệ là lên đại học, vẫn là trực tiếp tiến vào xã hội, điểm này cũng có thể lấy ra nói với người ta. Không đến nỗi quá mất mặt. Tomigaoka cao trung tuyển thủ, có như vậy tâm thái hơn nữa starting lên sân batter, lại là bọn họ đập thứ tư lẽ ra là có xác suất có thể ghi điểm thế, nhưng rất đáng tiếc. Vương giả xây đô cao trung bóng chày đội cái kia tường sắt bình thường phòng thủ thành trở ngại bọn họ ghi điểm tường cao binh. Cứ việc Tomigaoka cao trung đập thứ tư phi thường đẹp đẽ, lựa chọn một cái bóng thẳng gồm cầu đánh ra ngoài cái kia viên cầu điểm đến cũng không sai. Thành công Kanemaru mở ra chốt gôn 3 Kanemaru. Mắt thấy liền muốn từ gôn 3 một bên bay ra ngoài, đáng tiếc nửa đường giết ra cái trình rào kim. Mạnh mẽ, đêm này viên cầu cho ngăn lại, hi ha. Một cái phảng phất báo săn bình thường mạnh mẽ bóng người. Liền như thế không có dấu hiệu nào giết đi ra bóng người giết sau khi đi ra. Phi thường quả đoán đem cầu chép lại đến, sau đó ném cho gôn một. Toàn bộ động tác, thật nói lên được là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy để hết thảy phen bóng nhìn ra hoa mắt mê mẩn. Không nhịn được vỗ tay bảo hay có thể ở sân bóng chày lên bày ra ưu dị cầu kỹ tuyển thủ. Bọn họ mặc kệ là làm ra cỡ nào cống hiến, stray out cũng được, hit cũng được, homer run cũng được. Bao quát đặc sắc phòng thủ cũng giống như vậy, mỗi khi vào lúc này. Cái kia tuyển thủ thật giống như sẽ phát sáng như thế, thật giống như hiện tại Kuramochi Yuichi. Bởi vì này một cái đặc sắc phòng thủ, cả người hắn giống như bị bao phủ ở vầng sáng bên trong, hắn thành công đem Tomigaoka cao trung đập thứ tư, áp chế tí xịt tinh khí đều không có bực này liền triệt để phong tỏa Tomigaoka cao trung thế tiến. Công lợi hại, đúng là lợi hại, trên khán đài cũng hiện ra không ít Kuramochi Yuichi fan. Vào lúc này bọn họ dơ lên chính mình chuyên môn cho Kuramochi Yuichi chế tác tiểu quân cờ. Ở nơi đó điên cuồng gầm thét lên, báo săn đại nhân quả thực xoái ngốc. Vô địch, vô địch, thật không hổ là vương giả xây đô cao trung bóng chày đội. Coi như là bọn họ phòng thủ, cũng là toàn quốc hào môn bên trong đứng đầu nhất trình độ, theo khán giả không ngừng nghị luận. Dần dần một cái mọi người đều tán thành người kết luận. Bắt đầu truyền lưu lên, xây đô cao trung bóng chày đội hay là ở một phương diện khác không sánh được một cái nào đó chi đội bóng thế, nhưng toàn thể mà nói, bọn họ khắp mọi mặt là không có bất kỳ nhược điểm. Mặc kệ là tiến công, phòng thủ, ném bóng, chiến thuật, đây là một nhánh bóng tốt đội. Hơn nữa là một con bị dạy dỗ đến phi thường hoàn thiện bóng tốt đội. Xây đô cao trung bóng chày đội Kataoka huấn luyện viên bị rất nhiều người hiểu lầm hắn có thể cùng đội bóng cùng nơi xưng bá toàn quốc. Hơn nữa là liên tục hai lần, hoàn toàn là bởi vì số may bây giờ nhìn lên. Cách nói này không nghi ngờ chút nào là phi thường hoang đường, phi thường không nghiêm cẩn. Kataoka huấn luyện viên có thể đem xây đô cao trung bóng chày đội trước mắt bộ dáng này, năng lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Hơn nữa căn cứ xây đô cao trung bóng chày đội trước biểu hiện, chính là nói bọn họ trước không thể đánh vào Koshien Deme cái kia mấy năm cũng không khó nhìn ra. Kataoka huấn luyện viên trình độ mặc dù ngay cả tục đến mấy năm không thể đánh vào Koshien, thế nhưng hắn mỗi một năm đều đem thủ hạ mình các đệ tử dạy dỗ vô cùng tốt, chỉ là điểm này liền đầy đủ khiến người ta cảm thấy kính phục. Giải quyết Tomigaoka cao trung đập thứ tư sau khi, Vương Tỳ đối mặt áp lực lập tức nhỏ rất nhiều, thế nhưng hắn không chút nào bởi vì như vậy mà thả lòng cảnh giác. Ngược lại, ở sau đó ném bóng trong quá trình, hắn trở nên càng thêm nghiêm túc rồi catcher vị trí Miyuki. Đối với như vậy, Vương Tỳ đưa ra rất tốt đánh giá. Hắn cho rằng Vương Tỳ hay là ở kỹ xảo phương diện còn có một chút trúc chắc. Bản thân ném bóng đặc sắc cũng chưa hề hoàn toàn mở phát ra nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào. Vương Tỳ trở thành một vị lợi hại pitcher, hắn đối với bóng chày lý giải. Cùng với bản thân hắn từng trải cùng loại kia khỏe mạnh tâm thái. Đối với bản thân hắn thực lực tăng cường đều hết sức rõ ràng, ở sau đó đối phó Tomigaoka cao trung đập thứ 5 đập thứ 6 thời điểm. Vương Tỳ không có bất kỳ dấu hiệu hay dùng ra Gyro Ball đối mặt đột nhiên xuất hiện tất sát cầu. Tomigaoka cao trung batter hiển nhiên không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, rất dễ dàng liền bị giải quyết đi. Liên tiếp bắt hai cái cho out. Để đối thủ ba lên ba xuống, quá trình này xem ra có mấy phần mạo hiểm. Nhưng kỳ thực là phi thường thuận lợi, hết thảy đều ở dựa theo bọn họ trước kia thiết kế tốt kịch. Bản ở diễn dịch chờ đến nửa sau hiệp 2. Tuyến tấn công một lần nữa tuần hoàn xây đô bên trong bóng chày đội thượng vị batter nguyên bản mỏi. Người đều cho rằng xây đô cao trung bóng chày đội tiếp tục ghi điểm là chuyện thuận lý thành trương, không nghĩ tới. Căn bản là không phải chuyện như vậy. Vào lúc này, Victor Okawa đột nhiên bạo phát. Hắn bạo phát rất giống hồi quang phản chiếu, mang theo điểm nhi khan cả giọng mùi vị, kỳ thực sẽ xuất hiện trạng huống như vậy. Ngược lại cũng không kỳ quái, dù sao bọn họ đã bị buộc lên tuyệt lộ này, nói không chỉ có riêng là Tomigaoka cao trung, cũng bao quát làm A-pitcher Okawa một hiệp thi đấu liền làm mất đi đầy đủ 5 điểm. Hắn Okawa trực tiếp tan vỡ, nằm ở hồn bay phách lạc trạng thái. Okawa trong lòng phi thường rõ ràng, tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ là bất luận làm sao cũng không thể ký kết. Hắn có câu nói tốt, là lừa hay là ngựa, chung quy phải dắt ra đến linh lợi trước mọi người xem tốt. Hắn là bởi vì biểu hiện của hắn quả thật không tệ, còn có một cái nguyên nhân là bởi vì bọn họ vẫn không có đụng tới quá mạnh mẽ đối thủ. Tới làm ra hướng ngang khá là mọi người một mực chờ đợi chờ một cái cơ hội như vậy. Cố gắng kiểm nghiệm một hồi Okawa bản lĩnh, hơn nữa trái tim tất cả mọi người bên trong tất cả đều rõ rõ ràng ràng, thời gian này sẽ không để cho bọn họ chờ quá lâu, dù sao Tomigaoka cao trung vị trí phân khu là Tây Tokyo. Tây Tokyo bên trong những khác không nhiều lợi hại đội bóng, vậy cũng là một chảo một đám lớn, thật giống như hiện tại Seido cao trung bóng chày đội. Bọn họ liền hoàn toàn có thể bị xem thành là một cái hướng ngang tọa độ, nếu như một cái tuyển thủ ở cùng vương giả Seido cao trung đánh thời điểm tranh tài biểu hiện rất tốt như vậy, thực lực của hắn khẳng định kém không được. Bởi vì không có nhất định thực lực, căn bản là không thể cùng Seido cao trung dây dưa, điểm này phi thường tiếc nuối. Nhưng cũng không có cách nào, đồng dạng, nếu như một cái tuyển thủ ở cùng Seido cao trung bóng chày đội giao thủ thời điểm bị đánh cho ào ào, tuy nói không thể hoàn toàn phủ nhận vị này tuyển thủ thực lực, nhưng thực lực của hắn nhất định phải đánh tới không nhỏ chiết khấu. Một cái lợi hại tuyển thủ có thể kéo cả nhánh đội bóng, đặc biệt là pitcher, ở phương diện này biểu hiện càng thêm dễ thấy rất rõ ràng. Okawa cũng không phải loại này pitcher, vì lẽ đó hắn bị đào thải cũng là chuyện đương nhiên, giấc mộng trong lòng bị triệt để đánh nát. Okawa trái lại đã thấy ra lúc trước ý nghĩ của hắn, kỳ thực ích kỳ tỷ trọng khá lớn, đội bóng thắng bại hắn cũng không phải quá quan tâm. Hắn mục tiêu lớn nhất chính là ở cuộc tranh tài này bên trong lấy ra tốt biểu hiện, có thể thắng nghề nghiệp săn cầu thủ ưu ái, vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu tâm lý bao quần áo mới sẽ như vậy trọng yếu. Hiện tại hắn hoàn toàn đã thấy ra, ngược lại cũng đã không có cơ hội. Hắn cũng sẽ không sẽ ở từ những kia nghề nghiệp săn cầu thủ ý nghĩ dưới tình huống này. Hắn trái lại phát huy ra chính mình dĩ vãng loại thực lực đó đánh tiên phong Kuramochi. Bởi vì không có lưu ý đến điểm này, trực tiếp đánh ra bay cao Kominato Haruichi. Tuy rằng thành công chiếm gôn thế nhưng rất đáng tiếc. Shirasu đánh ra double out đánh, out, out, ba out. Công thủ trao đổi bởi vì Okawa đột nhiên bạo phát, xây đô cao trung bóng chày đội tiến công đình chỉ ở nơi này, nguyên tắc vốn đã mười rõ ràng lãng thi đấu, dĩ nhiên bịt kín một tầng khăn che mặt hiệp thứ ba. Vương Tỳ đối mặt Tomigaoka cao trung hạ vị batter lần thứ hai 10 phân thuận lợi bắt ba out. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.